Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 151, xuất phát dị năng cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Bạch Câu đột nhiên quét về phía hắn, lóe lên một tia sáng. Ngươi có biết mình đang nói gì không? Dĩ nhiên là ta biết, nhưng nhiều năm qua rồi, chẳng lẽ ngươi cam tâm mãi làm kẻ vô danh tiểu tốt sao? Lần này tấn công nhà tù quốc tế đặc biệt chính là cơ hội lập danh, tất cả sẽ trông chờ vào lần này. Bạch Câu khẽ cười lạnh, kẻ nào phản bội băng tỷ đều không có kết cục tốt. Dạ Oánh thản nhiên gật đầu. Đúng, ta biết, cho nên bà ta không thể sống. Trên hòn đảo của nhà tù quốc tế đặc biệt, Cố Hàn Sinh cùng mọi người nghiêm túc ngồi trong phòng họp. Chiếc bút laser chiếu thẳng lên màn hình lớn. Chúng ta đã tìm ra tổng bộ của dị năng cục. Nó nằm ngay dưới lòng đất, sâu hàng ngàn mét bên dưới nhà hát An Huệ Lý. Sau khi điều tra, tôi chắc chắn ông chủ nhà hát này không hề liên quan đến dị năng cục. Chỉ là địa điểm này vốn hẻo lánh, nên chúng chọn làm nơi ẩn náu. Mễ Thần siết chặt nắm tay, đầy phấn khích. Giờ chúng ta đã biết tổng bộ của dị năng cục, chi bằng lập tức hành động, cứu Thời Ý ra. Cố Hàn Sinh bình tĩnh gật đầu. Đúng, vị trí tổng bộ tôi đã báo lên trên. Ngoài việc tới đó, còn một việc quan trọng nữa. Mễ Thần khó hiểu, là gì? Đôi mắt Thang Dục khẽ động. Gián điệp, Cố Hàn Sinh gật đầu. Đúng, tôi đã tìm ra gián điệp rồi, mà các cậu chắc không ngờ được đâu. Nói đoạn, cửa phòng bật mở, Trịnh Phi xách vào một thiếu niên bị trói chặt, ném thẳng xuống đất như một cái bao tải. Mọi người đồng loạt sững sờ, là cậu, Cố Hàn Sinh chưa kịp lên tiếng, giám ngục đã vội vàng chạy vào. Nhìn thấy người bị trói dưới đất, ông ta sững sờ. Chuyện này, đội trưởng Cố, có phải hiểu lầm gì không? Cố Hàn Sinh nhướng mày, nhìn chằm chằm thiếu niên. Để tôi nói, hay chính ngươi tự khai? Trịnh Phi nhận lệnh, lập tức giật miếng vải trong miệng cậu ta ra. Khà, khà, thiếu niên há to miệng, hít thở dồn dập. Ngươi phát hiện bằng cách nào? Giờ đây, cậu thiếu niên hiền lành lúc trước đã biến thành một phạm nhân hung ác. Ánh mắt dữ tợn trừng Cố Hàn Sinh. Mọi người bàng hoàng, giám ngục như sét đánh ngang tai, bị Lôi Hạo Nhiên giữ chặt vai. Đừng lo, ông ta không phải cháu trai ông. Cố Hàn Sinh gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn, nhìn xuống. Nếu tôi nhớ không nhầm, trong nhà tù quốc tế đặc biệt ngoài Hạ Giao, còn có một dị năng giả có khả năng biến thành người khác. Nhưng theo hồ sơ, kẻ đó đã chết từ vài năm trước. Hay là, người giải thích đi, Tào Tử Bân, nghe tới cái tên ấy, giám ngục kinh hãi. Tào Tử Bân, không lẽ người chính là Tào Tử Bân? Năm xưa, ông từng trực tiếp bắt giữ tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm này, giam vào phòng giam kiên cố nhất. Sau đó, lão ta tuổi cao sức yếu, mắc đủ loại bệnh nền, cuối cùng chết trong tù. Chính mắt ông ta từng thấy xác được chôn trên đảo, sao giờ lại sống sờ sờ ở đây? Cố Hàn Sinh chậm rãi nói, nếu tôi không đoán sai, dị năng cục có một kẻ hoặc một công cụ có thể hồi sinh kẻ đã chết. Với chúng, ngươi là con bài quan trọng. Chúng đã dùng cách đó để kéo ngươi trở lại. Nhìn Tào Tử Bân im lặng, Cố Hàn Sinh nghiêng đầu, nở nụ cười tàn nhẫn. Sao, không cãi lại à? Chẳng lẽ tôi đoán trúng rồi? Tào Tử Bân lạnh lùng đáp, ngươi đoán đúng thì sao? Điều đó chẳng thay đổi được gì. Đây là xu thế tất yếu. Cố Hàn Sinh cười nhạt, nhét lại miếng vải vào miệng hắn. Ta không tin cái gọi là xu thế tất yếu. Ta chỉ tin con người có thể thay đổi tất cả. Các ngươi chỉ đơn giản muốn thống trị thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nực cười là vẫn có kẻ tin vào lý lẽ lố bịch ấy. Đồng tử Tào Tử Bân co rút, lộ rõ bị nói trúng tim đen. Cố Hàn Sinh liếc sang Trịnh Phi, anh gật đầu, lập tức xách hắn lôi ra ngoài. Nhìn thấy giám ngục run rẩy, Lôi Hạo Nhiên vỗ vai trấn an. Yên tâm, cháu trai ông vẫn sống, chỉ là bị nhốt chỗ khác thôi. Giờ chúng tôi đã cứu về. Đang ở bệnh viện, Cố Hàn Sinh gõ nhẹ bàn. Vậy thì, lần này phải nhờ mọi người vất vả rồi. Lục Lê đứng bên, vừa sắp xếp thiết bị vừa cười. Vất vả gì chứ? Đây vốn là nhiệm vụ của tất cả phân cục. Các phân cục khác cũng đã tập hợp, sẽ cùng chúng ta hội quân. Giờ thì xuất phát thôi. Mễ Thần và Phong Minh siết chặt tay nhau, từ ánh mắt đối phương đều thấy rõ sự kiên định. Lần này, chúng ta chỉ có thể thành công. Không được phép thất bại. Trong văn phòng cấp cao của Cục Quản lý Đặc biệt Quốc gia, Vương Chí Viễn cùng vài người đứng trước cửa phòng của Trương lão, do dự chưa dám gõ. Đừng chần chừ nữa, cứ vào thôi. Cục trưởng phân cục Đông Bắc vừa dứt lời, đã đẩy mạnh cửa. Nhưng bên trong lại trống rỗng, khi mọi người còn ngỡ ngàng, thì phía sau vang lên tiếng động. Các cậu đang làm gì vậy? Trương lão xuất hiện, trên người mặc bộ đồ tác chiến gọn gàng, sau lưng vác chiếc ba lô leo núi to sù. Mọi người trố mắt, Trương lão, ngài đây là... Bên cạnh ông, một lão nhân phong thái đạo cốt tiêu sái nở nụ cười. Tôi nghe nói mấy đứa trẻ bên cục 857 chuẩn bị nhổ tận gốc tổng bộ dị năng cục. Giờ khắc lịch sử thế này, sao có thể thiếu chúng tôi? Trương lão gật đầu, khẽ than, chỉ tiếc là Chu lão sức khỏe không tốt, không thể đi cùng lần này. Vương Chí Viễn và mọi người ngây người nhìn hai vị lão nhân gần đất xa trời vẫn muốn xông pha tiền tuyến. Còn ngẩn ra làm gì? Mau đi thôi, chậm chân, sẽ không kịp hội quân đâu. Trương lão vỗ vai từng người, ánh mắt kiên định, dưới chân họ cũng đã chuẩn bị sẵn những chiếc ba lô lớn. Hiển nhiên, dù không được phép báo cáo, thì hôm nay họ cũng đã quyết tâm theo đến cùng. Cách Trương,